Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2629, chương 2629, quyết chiến hay không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Urstyle đồng ý tập trung tất cả binh lực. Cùng quân đường đánh một trận, thật ra thì hắn vậy đã nhìn ra, bằng vào bọn họ hiện nay những binh lực này. Nếu như tách ra cùng quân đường tác chiến, phần thắng xác thực không phải rất lớn, chỉ có tập trung tất cả binh lực mới có thể cùng quân đường quyết tử chiến một trận. Như thế, vậy trẫm liền tự mình lãnh binh, đem binh mã tập trung ở thành Vô Vọng đi. Thành Vô Vọng là nước Đại Thực nhất, là kiên cố một tòa thành trì, muốn công đánh xuống, cơ hồ vô vọng. Cho nên gọi là thành Vô Vọng. Bọn họ nước Đại Thực có binh mã hơn 300k. Vương thành bên này có thể lưu mấy chục ngàn chú đóng. Thành Vô Vọng bên kia, nhưng thật ra là có thể tích trữ 300.000 binh mã. 300.000 binh mã nói, bọn họ sau quân đường muốn nhiều hơn 100.000 binh mã tới. Bọn họ lại chiếm cứ thành trì sắc bén. Mà quân đường muốn tiếp tục tiến về trước, lại phải công hạ thành Vô Vọng. Như thế, bọn họ đánh lui quân đường hy vọng vậy là thêm. Nghe được Wustai phân phó sau đó, một đám nước Đại Thực tướng sĩ đều có chút kích động hưng phấn. Bọn họ trước bởi vì đánh một trận thất bại mà mất đi lòng tin. Vậy vào giờ khắc này lần nữa tìm trở về, có quốc vương bệ hạ ngự giá thân chinh. Đại đường nhất định không phải chúng ta nước Đại Thực đối thủ. Không sai, không sai, ta nước Đại Thực vô địch thiên hạ. Đánh bại đại đường, dễ như trở bàn tay. Nước Đại Thực tất thắng, nước Đại Thực tất thắng. Ngoặc kép, một đám người không ngừng cao giọng reo hò. Urstyle thấy loại chuyện này, rất là hài lòng gật đầu một cái. Hắn biết. Bọn họ nước Đại Thực đích sĩ khí lại trở về, mà chỉ cần có tinh thần như vậy, vậy phải bình định quân đường, vậy liền không có khó khăn gì liền chứ. Được, để cho các tướng sĩ cực kỳ chuẩn bị. Qua mấy ngày, chúng ta liền triển khai quân thành Vô Vọng. Nước Đại Thực bên này rất nhanh là một phen chuẩn bị. Cùng an bài, mấy ngày sau... 300.000 mọi người bắt đầu hướng thành Vô Vọng bên này tụ họp. Đợi thành Vô Vọng tụ họp 300.000 đại quân thời điểm, toàn bộ thành Vô Vọng khí thế tựa như có thể khí thôn sơn hà, để cho người không dám ngẩng mặt. Mà đang ở nước Đại Thực binh mã tụ họp thành Vô Vọng thời điểm, quân đường bên này, bọn họ thám tử đã đem những tin tức này cho đưa tới tướng quân. Nước Đại Thực đem còn dư lại 300.000 binh mã toàn bộ tụ họp ở thành Vô Vọng. Bọn họ chuẩn bị ở thành Vô Vọng theo chúng ta quân đường quyết tử chiến một trận. Sau khi nghe được tin tức này, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc thần của bọn họ sắc khẽ động. Nếu như nước Đại Thực binh mã muốn không ngừng phái binh chặn bọn hắn lại mà nói, bọn họ phần thắng vẫn sẽ có rất nhiều. Dẫu sao từng cái kích phá, nước Đại Thực tuyệt đối không thể nào là bọn họ đối thủ. Nhưng hiện nay nước Đại Thực dốc toàn lực, đem tất cả binh lực tập trung ở thành Vô Vọng. Vậy bọn họ muốn công hạ thành Vô Vọng, trên căn bản là không có hy vọng gì đi. Còn như muốn tiêu diệt nước Đại Thực những binh mã kia, cũng có một ít không quá thực tế. 300.000 binh mã à? Rất nhiều. Cũng không phải nói bọn họ thì thật không có biện pháp nào. Chỉ bất quá thật muốn liều mạng. Bọn họ cái này 200.000 quân đường. Chỉ sợ có hơn phân nửa đều phải hao tổn ở chỗ này. Mà bọn họ tác chiến. Cũng không muốn hao tổn quá nhiều binh mã. Đây cũng là bọn họ đi theo Tần Thiên Học. Nhiều binh mã như vậy chết ở nơi này. Nếu như bọn họ còn sống trở lại đại đường. Bọn họ không có mặt đi đối mặt những cái kia chết đi tướng sĩ người nhà. Những thứ này tướng sĩ đi theo bọn họ đi tới nước lạ tha hương. Bọn họ mặc dù không có bản lãnh đi tất cả mọi người đều còn sống mang về. nhưng bọn họ ít nhất phải để cho phần lớn người cũng có thể sống trở về. Đi theo người nhà của bọn họ đoàn tụ, đi hưởng thụ thắng lợi cho bọn họ mang tới phong phú thù lao. Đây là bọn họ cần phải nên có được. Ba người lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó Trình Sử Mặc lên tiếng trước nhất, nói, cái này thành vô vọng, chúng ta đi tấn công sao? 200.000 tấn công 300.000, đối phương còn có thành trì canh giữ. Đây đối với bọn họ mà nói là hết sức chật vật sự việc. Tần Hoài Ngọc thần sắc hơi chăm chú, nói, không thể tấn công, bọn họ nếu không phải ra thành, chúng ta cho dù có thuốc nổ vậy tấn công không đi lên. Huống chi, chúng ta thuốc nổ đã không có còn lại bao nhiêu. Trước đoạn nhận nhai trận chiến ấy, vì thủ thắng, bọn họ nhưng mà không tiếc bất kỳ giá nào sử dụng thuốc nổ. Cái này cũng đưa đến bọn họ thuốc nổ còn dư lại không nhiều lắm. Có thể, nếu như không đi tấn công thành vô vọng mà nói, chúng ta như thế nào tiêu diệt nước Đại Thực? Bọn họ lâm vào lưỡng nan bên trong. Tấn công không phải, không công đánh cũng không được. Ba người cũng không có mở miệng nói chuyện. Bọn họ cũng đang suy tư. Đối mặt loại chuyện này, bọn họ phải nên làm như thế nào? Nếu như là Tần đại ca mà nói, hắn sẽ làm gì? Trình Sử Mặc hỏi, bọn họ cũng rất muốn biết. Nếu như là Tần Thiên gặp phải loại chuyện này, Tần Thiên sẽ lựa chọn thế nào? Tần đại ca khẳng định sẽ không đi công thành. Một lần biện pháp cũng là cầm bên trong thành nước Đại Thực binh mã cho đưa tới thành. Cùng bọn họ đánh một trận, kẻ địch có thể sẽ không lại phân tán binh lực. Cho nên bọn họ kết quả tốt nhất chính là kẻ địch ra khỏi thành. Cùng một trận chiến, binh lực bọn họ tuy thiếu, nhưng không cần công thành. Tại bọn họ mà nói, ít một chút áp lực. Cái này làm cho bọn họ còn có một chút hy vọng thắng lợi. Thậm chí, ở bọn họ xem ra, chỉ cần kẻ địch ra khỏi thành cùng bọn họ đánh một trận, bọn họ hy vọng thắng lợi vẫn rất lớn, bởi vì bọn họ mang theo súng đạn, trừ thuốc nổ ra, còn có súng lửa, vật này có thể nhanh chóng đối với địch nhân tiến hành bắn càn quét. Giết người rất nhanh, như thế, bọn họ duy nhất cần phải cân nhắc, liền là như thế nào cầm kẻ địch cho đưa tới thành tới. Không bằng chúng ta phái người đi mắng trận đi, nước Đại Thực người có thể sẽ không nhịn được, sau đó ra khỏi thành cùng chúng ta đánh một trận. Không được, đều đã lúc này, nước Đại Thực nhất định hết sức cẩn thận, trừ phi là đặc biệt tức giận sự việc, nếu không bọn họ sẽ không ra thành đánh một trận. Như vậy, vậy chúng ta đốt bọn họ Vương Thành đi. Nếu như Vương Thành bị đốt, vậy cái gì Ustai nhất định hết sức tức giận. Quê quán cũng không có à. Hắn có thể không ra khỏi thành cùng chúng ta đánh một trận. Nghe được cái này, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, đều là cảm thấy cái biện pháp này không tệ. Thành vô vọng cách nước Đại Thực Vương Thành cũng không phải là rất xa. Nếu như bọn họ dùng nóng nhiệt khí cầu mà nói, hoàn toàn có thể đem bọn họ người đưa đến nước Đại Thực Vương Thành bầu trời. Sau đó hỏa thiêu bọn họ nước Đại Thực Vương Thành, mà bọn họ có thể ở thành vô vọng bên ngoài, tìm một ít đối với bọn họ địa hình có lợi. Ở nơi đó chờ tức giận Ustai dẫn binh mã tới, bọn họ binh mã số lượng không chiếm theo ưu thế. Như thế, bọn họ cũng chỉ có thể hết khả năng là chính bọn họ tranh thủ một ít ưu thế. Ba người như vậy thương lượng xong sau đó, lẫn nhau nhìn quanh, tiếp theo đều là gật đầu một cái. Được, cứ làm như vậy, ta cái này sẽ xuống ngay an bài. Mấy ngày sau, nước Đại Thực Vương Thành nhất định đặt mình vào biển lửa bên trong. Nước Đại Thực Vương Thành cũng coi là một cái thành phố nổi tiếng. Bất kể là ai cũng không muốn hủy diệt hắn. Có thể ở chiến tranh trước mặt, mạng người giống như cỏ rác, rất nhiều bên ngoài đồ, lại làm sao có thể tồn hạ. Từ cổ chí kim, bị chiến tranh hủy diệt đồ, thật sự là quá nhiều. Đây là một kiện bất đắc dĩ sự việc.